cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Ném tuyết. 1/3. Đường Sương đang muốn truy hỏi Đường Quả Nhi nói Tiểu Sương đến cùng là cái gì động vật nhỏ. Lúc này trong biệt thự một cái nhân viên phục vụ đi rồi đến. Là cái ăn mặc đồng phục làm việc hơn 40 tuổi A-di. Xin hỏi Đường Sương buổi trưa ăn cái gì? Nàng tốt dặn dò nhà bếp làm. Đường Sương lắc đầu một cái nói rằng, buổi trưa không ở trong biệt thự ăn, chúng ta đến cổ lĩnh trấn đi đi dạo. Đối phương lại hỏi buổi tối đó đây. Đường Sương suy nghĩ một chút, nói, buổi tối ở đây ăn, liền làm bản địa món ăn đi. Bảng hiệu món ăn cái gì cũng có thể chuẩn bị một phần. Đúng rồi, nghe nói công món ăn khẩu vị cay độc. Đối phương cười nói có chút cay. Đường Sương nói rằng, hơi cay có thể, tận lực thanh đạm một ít. Xin hãy chuẩn bị 8 người phân lượng. Đối phương sau khi rời đi, Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình bụng nhỏ nói, ngươi muốn cho Luân gia ăn 8 cái người lớn cơm. Ta khả năng ăn không vô hai. Tuy rằng mụ mụ không ở bên người, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn a. Ta ở giảm mập đây, cũng không thể ăn quá nhiều nha. Ngươi nghĩ quá nhiều, không phải cho ngươi ăn, là ta một người ăn. Ta đêm nay muốn đại khai sát giới, cuối cùng không có người lớn quản. Ha ha, ta nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Tiểu hài tử, khiến ngươi mở mang kiến thức một chút tráng hán lượng cơm ăn. Sợ đến ngươi lật cái té ngã. Đường Sương vừa nói vừa nắm Tiểu Trư Trư rời đi, ra cửa. Đạp ở huyết động trên, chuẩn bị dọc theo trước cửa đường mòn đi bộ đến cổ lĩnh nhai. Lúc này, bầu trời âm trầm bên trong bắt đầu bay xuống hoa tuyết. Chênh chếch, ở trong gió nhẹ lấm ta lấm tấm đi xuống rơi. Hoa có tuyết rồi hai. Hoa ta ở trong tivi hai tương đương, Tiểu Trư Trư cuối cùng nhìn thấy trong tivi cảnh tượng. Có tuyết rồi hai. Nàng ngẩng đầu nhỏ nhìn lên bầu trời, có một mảnh vừa vặn rơi vào nàng trên lỗ mũi, ngáp tương đương ngứa, hắt hơi một cái, hài lòng, ném đi Tiểu Sương tay, tại chỗ nhảy nhót lại nhảy nhót, nhảy ra đi, chạy về phía trước, điên chạy, nhảy nhót chạy, thỏ con nhảy nhót, bật cóc, ngựa nhỏ rồi đích chạy. Hì hì hì hì chạy mau a có tuyết rồi a lớn tiếng đến đâu điểm. Muốn cho toàn thế giới nhân dân đều biết có tuyết rồi hoa. Trong tuyết trời thật vui nha. Cọt kẹt giống đạp ở kẹo bông bên trong. Quay đầu hướng Đường Sương vui sướng la lớn. Tiểu Sương ngươi tên đại bại hoại này ngươi tới bắt ta nha la la la la ào ào a. Ngươi tới bắt ta nha. Ngươi không bắt được ta nha tương đương đại bại hoại, nhếch tương đương, làm cái mặt quỷ, Đường Sương, gạch dưới, nắm lên một cái hoa tuyết, tạo thành quả cầu tuyết, hướng nhảy nhót Tiểu Trư Trư ném tới, xoạch một tiếng, nện ở Tiểu Trư Trư trên lưng, ôi tương đương, Tiểu Trư Trư gì già gì dầm, cái này Tiểu Sương đến thật nha, nàng giấu ở phía sau cây. Ngồi xổm xuống cũng nắm một cái hoa tuyết, liền như thế ném qua, kết quả phong phú toàn tản đi, bị gió vừa thổi, trước mặt thổi hướng bản thân nàng, toàn phiêu trên mặt nàng, Đường Sương cười ha ha, lại nắm rồi cái quả cầu tuyết, xoạch một tiếng nện ở nàng gót chân trước, Tiểu Trư Trư tự biết không phải là đối thủ, giống con thỏ trắng nhỏ. Hoa hoa kêu to ở trong tuyết chạy trốn, vừa nãy lớn lối như vậy khiêu khích, kết quả một điểm chống lại đều không có liền chạy trối chết. Súng, sờm, hai người ở tiểu hai bên đường trong rừng cây ném tuyết. Đánh liền rừng không được đến, Tiểu Trư Trư ban đầu nằm ở tuyệt đối hạ phong, thảm hề hề kém chút quỳ gối trong tuyết giơ hai tay lên xin tha. Nhưng Tiểu Trư Trư một khi tỉnh lại, liền bắt đầu phấn khởi phản kháng. Trên người, Tiểu Sương khắc tinh, thuộc tính triệt để bạo phát. Không biết vì sao, người lớn nàng một tái đánh không lại, nhưng liền là có thể đánh thắng Tiểu Sương. Sở dĩ đến lúc sau, hai người hai phe đều có công thủ, hai người cũng đều gặp ương. Tiểu Trư Trư thảm nhất một hồi là bị đập trúng cái trán. Ôi một tiếng bị lực xung kích một vùng, đặt mông thẳng tắp ngồi ở trên tuyết địa, mà Đường Sương thảm nhất một lần là bị ở giữa kiểm môn. Tiểu Trư Trư tuy rằng không biết làm sao liền đập trúng, thế nhưng không trở ngại nàng đắc ý phát ra tiểu ác ma vậy cười ha ha. Quả thực so với cho nàng 100 đồng tiền còn cao hứng hơn. Hai người đuổi đuổi đánh đánh, 10 phút lộ trình, bị bọn họ đầy đủ đi rồi nửa giờ. Theo càng ngày càng tiếp cận cổ lĩnh trấn, du khách bắt đầu lất pha lất phất xuất hiện. Trên trời hoa tuyết rơi càng ngày càng dày đặc. Chờ Đường Sương cùng Đường Quả Nhi xuất hiện tại đầu đường lúc, toàn bộ cổ lĩnh nhai lại như trên trời phố xá, lay động trong hoa tuyết một mảnh đèn huy hoàng. Mặc dù là buổi trưa, nhưng nhận tuyết lớn ảnh hưởng, trên đường cửa hàng đều đèn sáng. Gặp tuyết rơi lớn, Đường Sương chống ra dù, sau đó Đường Quả Nhi không cao hứng, bởi vì chịu đựng dù đối với nàng không dùng, nàng quá nhỏ. Đường Sương lại quá cao, đối với nàng mà nói, cái này ô lớn hầu như là ở trên trời. Hoa tuyết bị gió nhẹ thổi nghiêng đánh, như thường tung bay ở bé trên người. Bé bất mãn mà gì già gì dầm đánh du cùng không bung dù khác nhau ở chỗ nào mà bắt nạt người. Đường Sương buồn cười cho nàng đem áo lông trên mũ bọc đeo lên, liền lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trứng. Nhưng mà bé vẫn là không cao hứng, dựa vào cái gì Tiểu Sương có thể buông dù, mà nàng lại chỉ có thể đeo mũ mạnh mẽ chống đỡ. Này không công bằng, cái kia cho người đi tương đương, Đường Sương đem dù đưa cho bé. Bé nhìn cái này màu đen ô lớn che trời, cùng nhà nàng dù hoa nhỏ không giống nhau, đại quá nhiều, rất hiếm lạ hai, bé cười hì hì hai tay tiếp nhận. Sau đó phát hiện quá nặng rồi, đặc biệt là còn có gió thổi, nàng đến rất vất vả hai tay gánh mới không còn bị thổi chạy. Ôi ôi một trận, đem dù ném đi, lầm bà lầm bầm nói mệt chết rồi. Đường Sương buồn cười nhặt lên ô lớn, nhìn một chút bầu trời, lít nhà lít nhít hoa tuyết chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Hắn bỗng nhiên thu hồi ô lớn, cũng đeo lên áo lông trên mũ bọc. Đối gót chân trước bé nói, ta cũng không bung dù, cùng ngươi đồng cam cộng khổ như thế nào, có phải là rất cảm động? Không cảm động, ngươi cái này tiểu bại hoại, tuy rằng tuyết rơi lớn, nhưng trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt, hai bên rìa đường tiểu điếm đều là một tầng, hai tầng tiểu lâu, bên ngoài gió thổi tuyết rơi, bên trong lại đèn huy hoàng, gọn gàng sạch sẽ. Không ít người đứng ở phía trước cửa sổ cùng cửa, nhìn bên ngoài hoa tuyết, còn có trong nhà tiểu hài tử dương trong tay sẻng nhỏ ở trước cửa chồng người tuyết. Xuyên vào đỏ đỏ cà rốt làm mũi, người lớn ở một bên hỗ trợ, tiếng chơi đùa xa xa truyền đến. Đây là năm nay trận thứ hai tuyết, thụy tuyết triệu năm được mùa, bất quá ở trên Lư Sơn không có tác dụng. Bởi vì nơi này hàng năm đều sẽ rơi tuyết lớn, theo đạo lý hàng năm có được mùa, nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Mặt đường gió trong tuyết, người đi đường không ít, mọi người trên mặt tràn trề vui mừng thần sắc, hai cái thân mật tụ lại cùng nhau, châu đầu ghé tai, theo hô hấp, mỗi người trước người trong không khí không ngừng bay lên từng đoàn xương trắng. Tỉ như Đường Quả Nhi. Con lợn nhỏ này liền chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Không ngừng mà đối với không khí hà hơi. Không đến đến trên đường sau, sự chú ý của nàng liền rời đi. Nhìn chằm chằm chính hướng nàng đi tới một cái người lớn cùng một cái cùng nàng không chênh lệch. Nhiều bé trai, trong tay đại nhân nắm bé trai. Bé trai trong tay giơ một chuỗi đỏ rực sâu kẹo hồ lô. Sâu kẹo hồ lô quá ngọt. Đem Tiểu Trư Trư ánh mắt toàn dính ở phía trên, rơi vào trong đó vô pháp tự kiềm chế. đầu nhỏ xoay tròn 180 độ, mãi đến tận bé trai đi xa sau, mới nghĩ đến nàng cũng là có người lớn tiểu hài tử nha. Thế là vội vã tha thiết chờ mong nhìn hướng đường xương. Miệng nhỏ tuy rằng không nói, thế nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở nói, ta muốn ta muốn ta muốn ăn sâu kẹo hồ lô. Ánh mắt của nàng đang nói, trên mặt nàng biểu tình đang nói, nàng xinh đẹp cái mũi nhỏ đang nói, nàng thật dài mỗi một sợi tóc đều ở nói ta muốn ta muốn ta muốn ăn đỏ rực sâu kẹo hồ lô. Đường xương ban đầu muốn dẫn tiểu chư chư vào điếm ăn cơm. Kết quả nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm nhân ra bé trai. Trong tay sâu kẹo hồ lô, buồn cười đứng bất động, thưởng thức tiểu sâu thèm trên mặt biểu tình. Giờ khắc này thấy nàng phải chảy nước dãi dáng vẻ. Hỏi, muốn ăn, ấp úng tương đương, kích động cũng không biết nói như thế nào. Chỉ có thể gật đầu, thật muốn ăn, đường xương hỏi, nghĩ. Muốn ăn, ăn một chuỗi, đường quả nhi vỗ vỗ miệng, bức thiết nói, thật muốn ăn không, a yêu xua, đường xương đùa nàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.